sinh viên tồi trường Bắc Đại. Chương 17, về nhà, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong một loại tình cảm phức tạp thương xuân thu buồn, Phương Dư Khả nói một câu rất lỗi thời, đánh bài đi mà tôi thì lập tức khôi phục năng lực như chó con khỏe khoắn nói được. Đến hơn 7 giờ tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Ngáp liên tục làm tôi đánh sai bài mấy lần, mà tôi lại không phải quân tử ra bài dứt khoát, thường thường khi đánh xong một cây tôi lại ầm ĩ muốn đổi bài. Phương Dư Khả bĩu môi, mất hứng nói. Mới 7 giờ tối đã buồn ngủ, cô có phải cầm tinh sai hay không, rõ ràng là heo. Một, mà, tôi phản bác, Khổng Tử viết, buổi trưa không ngủ buổi tối sụp đổ. Mạnh Tử viết, Khổng Tử nói đúng, thánh nhân đều nói giấc ngủ trưa rất quan trọng, trưa nay phải chờ xe lửa, tôi cố gắng đến mức này đã là không dễ dàng. Tiểu Tây vui vẻ, thánh nhân của em thật sự quá hưởng thụ rồi. Tôi hắc hắc cười, Phương Dư Khả buồn cười hỏi, thánh nhân nhà cô còn nói danh ngôn gì nữa? Tôi cười nói, thánh nhân còn nói, dù xấu cũng phải yêu, yêu tới mức thế gian tràn ngập tình yêu. Tôi thật vui vẻ, sau khi thổ lộ với Tiểu Tây, tôi rốt cuộc cũng có thể thể hiện vẻ mặt chân thật trước mặt anh. Tuy tôi cũng không biết từ khi nào tôi buông tha cho các loại vẻ mặt dối trá, nhưng tôi hy vọng cho dù anh có thích tôi cũng phải là tôi chân thật, không phải là tôi mang mặt nạ. Nhưng nếu Chu Lệ biết, con bé nhất định sẽ muốn đánh tôi. Bởi vì con bé coi chuyện này là sách lược, còn tôi lại muốn vứt bỏ những sách lược, biến thành một người lỗ mãng liều mình ra trận. Thoáng một cái xe lửa đã dừng, tôi lập tức nhìn thấy vẻ mặt hấp tấp của mẹ già. Xe lửa trễ giờ, tôi vừa cảm thán xe lửa tăng tốc là một chuyện không thể, vừa vẫy tay ra hiệu với mẹ già. Mẹ già đi tới phía tôi thật sự chưa từng nhìn thấy mẹ tôi chậm rãi đi đường như thế. Thanh Nhã cười với tôi, sau đó quay đầu nói với Phương Dư Khả. Dư Khả, đã phiền cháu chăm sóc Lâm Lâm nhà gì? Khốn, con mới là con gái của mẹ, câu đầu tiên có phải nên bắt chuyện với con không? Dù sao cũng đã gần nửa năm chưa gặp, cánh tay này với thật là xa. Phương Dư Khả điềm đạm cười. Đâu có, gì, phần lớn thời gian Lâm Lâm rất ngoan, không quá gây sự. Dù có gây sự cũng có người thu nhặt giúp cô ấy. Tôi lộng lẫy té xỉu. Phương Dư Khả, ngươi điên rồi. Tôi kéo tay mẹ già, chỉ vào Tiểu Tây giới thiệu. Đây là Tạ Đoan Tây. Đây là đối tượng mà nước trong tim con gái mẹ chảy về. Mẹ tôi đại khái cũng không nghe rõ. Nước trong tim, là có ý tứ gì, nhưng thấy Tiểu Tây cũng có vẻ dễ nhìn, lại Thanh Nhã gật đầu nói. Xin chào, nhưng còn rất hữu nghị bổ sung một câu, nhưng nước trong tim mẹ vẫn chảy về phía Phương Dư Khả. Tiểu Tây có chút xấu hổ, không biết phải nói tiếp cái gì. Trên đường, mẹ tôi bắt đầu thẩm vấn, kỳ thi không có vấn đề gì chứ, còn chưa có điểm hết tất cả, có mấy môn có lẽ cũng được loại giỏi. Tôi thành thật nói, tôi cũng không phải chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, quả thật có vài môn công phu lên xuống của tôi phát huy tối đa. Kinh nghiệm học tập nửa học kỳ nói cho tôi biết Bắc Đại khó vào dễ ra, chỉ cần bình thường để tâm học tập cuối kỳ ngoan ngoãn ôn tập, muốn trượt lớp cũng không phải quá dễ. Mẹ tôi theo lệ cũng tin tưởng gật đầu, sau đó như không có việc gì xoay đầu nói tài xế. Ngồi phía sau là con gái tôi, năm ngoái vào Bắc Đại, tôi không còn biện pháp với mẹ già. Vẻ vang vì con gái cũng không cần khoe khoang như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ bảo tài xế làm sao kham nổi, đây chẳng phải ép người ta khen mình sao. Tài xế taxi quả nhiên đặc biệt phối hợp nói. Hâm mộ ngài nha, con trai tôi năm nay thi đại học, nếu có thể đỗ được chính quy tôi đã dập đầu tạ ơn trời đất. Mẹ tôi vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn cười, giống như một hoàng hậu đối với một đống thái giám và nha hoàn phía sau. Sau khi về đến nhà, mẹ tôi trịnh trọng nói. Tuy Tạ Đoan Tây kia diện mạo cũng không tệ, nhưng mẹ vẫn đề cử Phương Dư Khả làm bạn trai con. Nhưng mẹ không ngờ con còn biết theo đuổi người ta nha. Tôi không nhịn được nữa. Mẹ coi con gái mẹ là Trương Mạn Ngọc chắc, ai cũng không thích con thì con yêu đơn phương không được sao. Mẹ tôi không chút yếu thế nói. Yêu đơn phương thì vẫn là Phương Dư Khả tốt hơn nhiều. Mẹ thấy Phương Dư Khả với con có tướng vợ chồng. Tôi quyết định không để ý tới bà nữa, tôi bỗng nhiên muốn hỏi Phương Dư Khả những khi cậu ta không nhịn được mắng tôi đồ ngốc có phải đặc biệt giống tôi với mẹ tôi bây giờ hay không? Toàn bộ kỳ nghỉ đông tôi đều giống một con heo, ngoại trừ ngủ chính là ăn, nhiều nhất cũng chỉ tham gia các loại tụ tập trên danh nghĩa. Trong buổi tụ tập tôi lập tức hóa thân thành con heo nằm trên thớt bởi vì tôi đỗ Bắc Đại, phải mặc mọi người chém giết. Tôi cũng vui vẻ phối hợp. Bạn bè tôi đều là những người nước đến chân mới nhảy, ở chung với bọn họ đặc biệt thoải mái. Còn buổi tụ hội của 29 vị tinh anh gần như là buổi tụ hội của những học sinh bảng vàng trước kia ở trong trường. Mặc dù hiệu trưởng Phương đã đặc biệt gọi điện tới, muốn 20 người đầu bảng trong khoa văn chúng tôi tới tham dự, nhưng tôi vẫn tìm cớ không tham gia. Tôi tưởng tượng, trong loại tụ hội này, người phía trước nói tôi vinh quang, người phía sau nói tôi được nhờ, nói trong nói ngoài đều là vì tôi đỗ Bắc Đại, rất giống kiểu tranh đấu nhà giàu chiếu trên TVB. Hơn nữa khi nâng cốc chúc mừng đều là con mẹ nó vì trường học, vì học tập, vì tiền đồ, hoàn toàn không giống buổi họp lớp bình thường. Trong buổi tụ tập với bè lũ của yêu tử, tôi có một gặt hái lớn, bởi vì tôi gặp được hàng xóm khi còn bé Thiện Thiện. Thiện Thiện vốn là một tên nhóc gầy như que củi, khi còn bé thường bị tôi ức hiếp. Có vẻ như cậu ta đã chịu khổ nhiều nên phúc đức tới. Sau một thời gian, bố Thiện Thiện thành nhà giàu mới nổi trong giới bất động sản, rồi chuyển tới khu nhà giàu trong thành phố. Mẹ tôi và mẹ cậu ta thật ra thường hẹn nhau vừa chơi mặt trược vừa bát quái. Còn Thiện Thiện cũng giống như những kẻ có tiền khác, học xong trung học liền đi Úc học tiếp. Khi đó là thời gian nổi loạn của tôi, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi nhà, vì vậy tôi vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ với Thiện Thiện, tình thế biến thành tôi chịu khổ, cậu ta hưởng lạc. Nhưng Thiện Thiện trước mắt làm tôi suy nghĩ khi cậu ta đáp máy bay về nước có phải bị yêu cầu mua 2 vé hay không? Lúc đầu tôi nhìn đến cậu ta còn nghĩ tên mập này là ai? Không ngờ Thiện Thiện vừa nhìn thấy tôi liền khó khăn đứng lên vẫy tay chào hỏi, khi xua tay, mấy khối thịt toàn thân cũng lắc lắc theo. Tôi cười hỏi, cừu ở Úc có phải đều bị cậu ăn hết rồi không? Thảo nào năm nay sản lượng lông cừu giảm mạnh nha. Thiện Thiện cười ha hà, hắc hắc đúng vậy, vì vậy mới quay về uống sữa tổ quốc đây. May mà Thiện Thiện vẫn chưa hóa thân thành dân ăn chơi, không có dùng loại ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là nhân vật điển hình thích chặt chém, là người có thể mở một lò mổ. Tôi kéo kéo đám thịt của Thiện Thiện, lạnh lùng nói. Về nước là phải cống hiến cho Tổ quốc, còn muốn uống sữa của Tổ quốc hay sao? Dù thế nào cũng nên mổ xẻ thịt Úc một chút mới có thể đền đáp Tổ quốc ha. Thiện Thiện cười như Phật Di Lặc, cậu nói xem phải mổ xẻ thế nào. Vì vậy, đoàn người vô cùng hoành tráng chúng tôi thuê một phòng hát ca thị trấn của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng có 5 câu lạc bộ. Âm thanh trong phòng ca tuyệt đối có thể biến bất cứ ai thành ca sĩ. Tôi bắt đầu chu lên bài hát, Dĩ Phụ Chi Danh, của Châu Kiệt Luân, mỗi người chúng ta đều có tôi, phạm những tội khác nhau, tôi có thể quyết định ai đúng ai phải ngủ say, tranh luận không thể giải quyết, trong màn đêm không có điểm dừng tắt đi ngọn đèn duy nhất của ngươi, ân huệ duy nhất của ngươi, người chắn ở phía trước có tội. Người chắn ở phía trước quả thật có tội, bởi vì người ở đằng trước vừa mới rời đi tôi đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phương Dư Khả tiến lại. Tôi không tự chủ được hỏi, cậu theo dõi tôi, những lời này đi qua micro phóng to vô hạn, lời nói bất ngờ lại hòa với đoạn đọc rap của Chu Đồng có vẻ rung động đến tâm can. Mọi người nhìn tôi, nhưng chỉ mấy giây sau, loại ánh mắt giết người giảm xuống một nửa, bởi vì những ánh mắt con gái đã lập tức chuyển tới Phương Dư Khả. Tôi đã quên nói, bạn bè tôi, nhất là bạn gái, ở bên ngoài đều là lũ háo sắc, gặp sắc quên bạn là bản tính của bọn họ, thậm chí không tiếc cả mạng sống của bạn bè. Vì Phương Dư Khả tôi nghĩ mỗi người nhất định sẽ đâm tôi một dao, tính qua cũng phải 15 dao. Vì sao lại là số lẻ? Bởi vì yêu tử là một con nhóc rất khát máu, nhất định phải đâm hơn người ta một đao mới vừa lòng. Phương Dư Khả cũng không nhìn tôi, trực tiếp đi tới chỗ Thiện Thiện, cho cậu ta một cái bích hắc. Xét đến trình độ mập mạp của Thiện Thiện, mọi người đều tin tưởng cái ôm này phải là cái ôm lớn nhất trong đời Phương Dư Khả. Thiện Thiện cầm lấy một cái mic nói, giới thiệu với mọi người một người bạn. Phương Dư Khả, nghe qua chưa? Là học sinh giỏi, đỗ Bắc Đại với điểm số cao. Còn vấn đề có còn độc thân hay không không liên quan đến chuyện bài vở, phóng viên tôi từ chối trả lời. Đề nghị mọi người tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, còn chưa nói xong, một loạt vỏ bia rỗng đập lên bụng thịt của Thiện Thiện cũng tạo thành mấy nếp nhăn một cách thần kỳ trên bụng cậu ấy. Sau khi cười phá lên, các sắc nữ đồng loạt dụ dỗ Thiện Thiện hỏi vấn đề mấu chốt kia. Tôi buồn chán lại bắt đầu hát. Dĩ Phụ Chi Danh, tôi có tự mình ra vẻ là thanh cao, không ngờ bọn sắc nữ lại rầm rầm nã pháo tôi, muốn hát ra ngoài mà hát tiếng nhạc quá lớn, không nghe rõ cái gì cả. Phương Dư Khả cười cười đi qua bọn họ tới bên cạnh tôi, lớn tiếng nói. Xin chào, tôi liếc mắt một cái, xin chào cái đầu ngươi, đương nhiên tôi không thể nói ra, nếu không trên người tôi lại bị đâm thêm 15 dao nữa. Tôi gật đầu xem như chào hỏi, không ngờ Phương Dư Khả lại cố ý làm tôi khó sống, lại lớn tiếng nói. Khi học đại học câu đầu tiên tôi nói với cô cũng là xin chào. Hai, quên đi, lần này bọn chị em của tôi sẽ đâm tôi thành nhím. Tôi giảm âm thanh xuống, giải thích với các chị em. Khi các cậu xử trảm tới phải nhớ tớ cũng là sinh viên Bắc Đại, hiện tại vừa nhìn thấy soái ca đã quên tớ cũng học Bắc Đại rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tớ là bạn học, Yêu Tử thỏa mãn với tin tức vừa nhận được quyến rũ cười với Phương Dư Khả. Nhưng Phương Dư Khả đáng đâm nghìn đao lại nói. Đúng, chúng tôi là bạn học cả 3 năm cấp 3 nữa. Tôi nổi giận, đại ca cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy nha. Ai cùng trường với cậu, các cậu ở Long Cung, bọn tôi ở ngôi miếu tồi tàn, hai tòa nhà lại cách nhau một cái sân vận động. Tôi tức giận nói, bọn tớ cùng một khóa, cậu ta học khoa tự nhiên, tớ học khoa xã hội, chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Hơn nữa cậu ta có bạn gái nề nếp, cô ấy còn nói tớ giám sát cậu ta, không thể để mấy con sói các cậu thu hút. Lúc này, Thiện Thiện nở nụ cười. Nói gì vậy, sao có thể vừa mới quen biết chứ? Kỷ yếu của tớ và ảnh chụp của cậu đều bị cậu ấy lấy mất, chính là bức ảnh cậu ném bùn lên mặt tớ ấy. Mồm tôi mở vô cùng lớn, Thiện Thiện vội vàng bổ sung. Cậu không nhớ bức ảnh đấy sao? Chính là bức ảnh cậu thiếu mất một cái răng cửa, nhìn trên mặt tớ đầy bùn rồi cười lớn ấy. NND, tôi thật sự bị bẫy không nhẹ. Tôi phải lùng sục trong đầu tìm ra tấm ảnh trong truyền thuyết kia, thuận tiện còn phải nghiên cứu vì sao vị đại ca này lại có sáng kiến muốn lấy tấm ảnh đó như vậy. Yêu Tử lập tức cho tôi một đáp án thỏa mãn. Sở thích của soái ca quả thật khác người, thích sưu tập các loại ảnh chụp có cá tính. Nói cũng đúng, khi còn bé Lâm Lâm chụp rất nhiều ảnh, mỗi ảnh là vô số biểu tình. Nếu cậu còn muốn, tôi còn có loại mặc quần yếm bắt sâu gióm, chảy nước mũi, bắn súng tự động, các loại. Tôi vội vàng ngắt lời Yêu Tử. Được rồi, Yêu Tử, có bạn bè nào tổn hại tớ như thế sao? Tớ có chọc giận cậu chắc, Yêu Tử vỗ vỗ tôi, vừa cười vừa nói. Bạn bè cũng phải tính lãi, cậu để tớ bán một chút, tớ còn chưa tìm được chủ đề nói chuyện đâu. Tôi khinh thường nhìn con bé, cậu chưa tìm được chủ đề, vậy nãy giờ đang ba hoa cái gì? Yêu Tử không nói gì, tăng âm lượng lên, sau đó quay mic thâm tình hỏi Phương Dư Khả. Bạn Phương, có thể có hãnh diện cùng hát một khúc Mối Tình Hiroshima chứ? Lúc đó tôi thiếu chút nữa phun đồ uống trong miệng ra. Không thể không nói Yêu Tử có khí phách, chính là cái loại khí phách khi con bé đi đến đâu người người chết đến đó. Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi, lắc đầu nói. Không biết hát, nghe hát là tốt rồi. Yêu Tử tuyệt đối là người chưa đụng vào tường chưa bỏ qua, lập tức nói. Là không biết hát hay là không muốn hát, hay là không muốn hát với tôi. Come on, baby, tôi nghĩ tiếng Anh của Yêu Tử lưu loát nhất chính là câu này. Nhưng tôi cũng hiểu Phương Dư Khả, người này một khi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ lạnh lùng tới cùng. Tôi cũng không muốn bầu không khí đông cứng lại, vội vàng nói. Như vậy đi, tớ đọc một đoạn rap, sau đó đồng chí Phương Dư Khả cho tớ chút mặt mũi, hát một đoạn đi. Không biết hát cũng không sợ, chỉ sợ không dám hát thôi. Tuy tôi không biết mặt mũi tôi có đủ để Phương Dư Khả thể hiện giọng hát hay không, nhưng tôi có thể cảm nhận được mồm mọi người đã mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Tôi mới ý thức được tôi đang định hát rap bài Mối Tình Hiroshima 2, vẻ mặt Phương Dư Khả kiểu xem kịch vui, nói. Tôi đành liều mình bồi quân tử vậy. Âm nhạc du dương vừa vang lên, micro đã bị một sắc nữ nhét vào trong tay tôi. Trong ấn tượng của tôi, nhạc đệm của Mối Tình Hiroshima còn chưa tới 20 giây, tôi đâm lao đành theo lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là gái có chồng, anh là trai có vợ, một ngày một đêm tình ái, con nên hưởng thụ một đêm đầy sao như vậy không? Chúng ta ở trong mê cung của tình yêu, lại bị vứt bỏ trong hồi ức để chúng ta cùng nhau khóc vì cảnh xuân tươi đẹp ngày đó. Rốt cuộc em có yêu anh hay không? Rốt cuộc có còn yêu anh hay không? Trên màn ảnh xuất hiện phụ đề cho giọng nam, tôi nhẹ nhàng buông mic xuống, Phương Dư Khả lại không hát như đã định, cậu ta vẫn ngốc nghếch nhìn tôi. Tôi cho rằng cậu ta muốn chơi xấu, nổi giận đùng đùng nói. Tôi đã hát rồi, đến lượt cậu hát đó. Trời sập, mọi người tạm thời chẳng quan tâm Phương Dư Khả có hát hay không. Thiện Thiện ở bên cạnh tôi mở miệng nói. Trời ạ, Lâm Lâm, hèn chi có thể trà trộn vào Bắc Đại thì ra bước bảy bước làm được bài thơ cơ đấy. Yêu Tử cầm mic quát. Lâm Lâm, cậu là thần tượng của tớ nha. Có phải mỗi ngày cậu đều ngâm thơ hay không? Bọn chị em cũng bắt đầu vỗ tay cho tôi. Chuyện này nha, tôi cũng bắt đầu bội phục chính mình. Đầu óc tôi vì sao đột nhiên thông suốt như vậy nha? Vốn đã thông minh nha. Phương Dư Khả cũng ngơ ngác nói. Cô có phải là gái có chồng hay không vậy? Khốn, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nhưng hôm nay lão nương vui vẻ, không tính toán với mi. Tôi giơ đồ uống lên, lớn tiếng nói. Lão nương đã thông nhị mạch, tỉnh ngộ đắc đạo rồi. Một, hai bạn này sinh năm 1984, cầm tinh con chuột. 2. Mối tình Hiroshima là một bài hát rất mùi mẫn, nói về yêu hận song song, yêu đã khó, hận người mình yêu còn khó hơn. Nói chung đây là một bài tình ca rất xến và đầy dây kêu. Hoàn toàn không phù hợp để đọc rap và cũng không có chút rap nào trong bài hát cả. Cách chương.